Sổ ước luân hồi, chương 20 ôn lại kiến thức kỹ thuật hòa nhịp hơi thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhiễm Nam miên man suy nghĩ, không gian nơi này chắc là có liên quan đến việc tu luyện công pháp, nhớ lại những gì biết được từ miệng A Cầu lúc trước khi hắn cưỡng ép nó chịu hồn ước, kết hợp với một số giới thiệu từ các công pháp ước được từ sổ ước như sáng chế pháp tu mệnh lực, hoa pháp tu gia linh lực, hệ mộc. Nhiễm Nam tổng kết được có 4 hệ thống tu luyện lớn trong vũ trụ. Trước tiên phải nói rõ, trong vũ trụ ở mọi nơi ngoài những thứ sinh linh có thể mắt thấy, tai nghe, sờ được, nắm được thì tràn ngập không gian là một loại vật chất vô hình, thứ cơ bản của vũ trụ khiến nó có thể diễn hóa ra các loại vật chất khác. Đầu tiên nói đến là chủ tu của pháp giới, tu linh lực, người tu linh lực gọi là linh tu, hoặc tu sĩ, pháp sư, phù thủy, vân vân và mây mây. Người tu linh lực ở cấp độ đầu tiên sẽ phải thiền, tĩnh tâm tìm kiếm nguồn năng lượng nội lực trong người ở đan điền, thăng cấp nó thành linh lực, sau đó bắt đầu dựa theo công pháp mà tu luyện cho luồng linh lực này lớn mạnh, tăng trưởng, tiến hóa, thăng cấp. Linh tu sẽ dựa theo công pháp mà sử dụng linh lực trong người để điều khiển vật chất trong vũ trụ hình thành pháp thuật để chiến đấu, sinh hoạt, vân vân và mây mây. Về cơ bản linh tu không cần hấp thụ năng lượng từ bên ngoài để tu luyện, tự thân tu luyện là được. Cũng vì vậy linh tu có ưu điểm trong chiến đấu là hóa ra pháp thuật đánh từ xa, có thể đánh đa mục tiêu, có thể biến hóa pháp thuật hỗ trợ bản thân ở nhiều mặt, ví dụ như tốc độ ra đòn, tốc độ di chuyển. Tuy nhiên linh tu có một điểm yếu, đó là phòng thủ, chỉ cần phá được pháp thuật phòng thủ thì linh tu chẳng khác gì con dê đợi thể tu hoặc mệnh tu làm thịt, vì cơ thể của linh tu khá yếu ớt. Tuy là tu linh lực không liên quan gì nhiều đến máu thịt cơ thể, nhưng những tu sĩ cấp cao thì bản thân họ cũng có trình độ thân thể phát triển nhất định về mặt thể tu. Tóm lại linh tu là xa chiến số 1, phòng thủ khá nhờ pháp thuật, tốc độ tấn công số 1 nhờ pháp thuật. Tiếp theo là tu thể lực, chủ tu của khoa giới. Thể tu chính là rèn luyện gân cốt, cơ bắp, dựa theo các công pháp, biện pháp đặc biệt. Từ đó thể tu sĩ sẽ tiến đến tăng trưởng, cường hóa, tiến hóa tế bào, đạt đến mức độ vi mô là gen, thậm chí có thể tu đột biến gen mà có thêm khả năng phi thường. Thể tu sẽ đạt được cơ thể cực kỳ mạnh mẽ, phòng thủ cực kỳ vững chắc, tự hồi phục thương thế, tái sinh các bộ phận cơ thể dễ dàng. Chính vì vậy tu thể lực có ưu thế là phòng thủ mạnh nhất, sát thương cao nhất, tốc độ chiến đấu trên một bề mặt là nhanh nhất, yếu điểm chính là phải cận chiến hoặc đánh tầm gần. Tóm lại thể tu cận chiến là số 1, phòng thủ số 1, xa chiến tệ hại. Cuối cùng là tu mệnh lực mà sổ ước cho hắn theo điều ước là công pháp tu luyện tốt nhất. Người tu mệnh lực chính là tu cùng lúc linh lực và thể lực đạt tới một cân bằng vi diệu, dựa vào một ít sáng tạo lực ban đầu. Có thể hiểu năng lượng của mệnh tu tu luyện ra được là tổng hợp biến hóa, hòa tan, kết tụ, sản sinh ra mệnh lực từ 3 loại năng lượng: linh lực, thể lực, sáng tạo lực. Cũng giống như linh tu, mệnh tu cũng chỉ cần một luồng mệnh lực ban đầu rồi dựa vào công pháp mà tu luyện là luồng mệnh lực này sẽ từ từ lớn mạnh, không cần ngoại vật. Cơ thể mệnh tu được mệnh lực cường hóa giống như thể tu, bản thân mệnh lực cũng giống linh lực nhưng tính chất đã bị biến đổi không còn quá giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là mệnh lực có thể ngoại phóng hỗ trợ ngoại vật, ví dụ như vũ khí giúp nó cường hóa thuộc tính bản thân, độ bền dẻo, tính sắc bén, vân vân và mây mây, thậm chí có thể ngoại phóng để cường hóa lên chính bản thân mình. Ngoài ra mệnh lực cũng có thể hỗ trợ chữa trị ngoại thương, nội thương cho người đồng tu mệnh lực. Mệnh lực cũng mang tính chất của thể lực nên nó cũng cường hóa cơ thể, tế bào, gen, vì vậy mệnh tu vừa có ưu thế cận chiến, vừa có thể xa chiến bằng cách điều khiển vũ khí đánh xa. Ngoài ra mệnh tu còn có ưu điểm là phục hồi, độ bền và dẻo dai của cơ thể cao hơn chứ không cứng nhắc như thể tu. Mà nhược điểm của mệnh tu cũng chính là sát thương không bằng thể tu, tốc độ di chuyển mọi môi trường hợp thì điều không bằng thể tu đồng cấp, trừ phi có kỹ năng đặc biệt. Tóm lại mệnh tu cận chiến thua thể tu, xa chiến thua linh tu, nhưng châu bò sống dai, ăn đòn chịu thương tơi tả vẫn có khả năng sống sót, là vô địch bao cát. Thể tu không có không gian có thể chứa vật phẩm như linh tu, mà bản thân trái tim sẽ biến hóa thành không gian bản tâm. Đây là nơi tập trung toàn bộ máu huyết cũng như điều phối năng lượng cho cơ thể. Nơi điều hòa hơi thở, vận động điều phối cũng như chi phối điều tiết việc sử dụng năng lượng của một người. Bản tâm ở không gian này có thể tiến hóa nâng cấp, giúp bản thân có thể vượt cấp vận động so với tố chất của một người. Linh tu thì hình thành không gian linh tâm ở đan điền, nơi tập hợp linh lực và một số vật phẩm như bản mệnh thần khí, vân vân. Linh lực ở đây tập hợp thành linh cầu. Linh cầu làm nhiệm vụ tái tạo, sinh trưởng, hấp thu, diễn hóa, tăng trưởng và điều phối linh lực khi sử dụng. Người tu linh lực không quan tâm bản tâm thì vẫn có nhưng không được xem trọng nhiều. Nơi Nhiễm Nam đang ở rất giống không gian bản tâm, hình nhân cả người đỏ đậm chằng chịt, mạch máu trước mặt rất có thể là trái tim của hắn, luồng gió sinh ra rồi mất đi theo nhịp đập kia có thể là hơi thở. Trong cơ thể một người không phải hoạt động quan trọng nhất là thở và tim đập để truyền máu đi sao? Hơn nữa hai thứ này có nhịp gần giống nhau à? Nhiễm Nam nhớ đến trong sáng chế pháp có nhắc đến sau khi tu mệnh lực sẽ hình thành không gian mệnh tâm ở lồng ngực có công dụng giống không gian linh tâm ở đan điền, cũng có thể chứa vật phẩm, cũng có một quả cầu mệnh cầu làm nhiệm vụ tái tạo, sinh trưởng, hấp thu, diễn hóa, tăng trưởng mệnh lực nhưng không nói gì đến việc điều phối mệnh lực đi các nơi à? Vậy mỗi khi hắn vận dụng điều động mệnh lực thì làm sao mệnh lực có thể di chuyển trong cơ thể hắn được? Mệnh lực cũng không thể tự chạy theo ý nghĩ linh hồn lực được à, hai thứ, hai hệ thống, hai loại lực lượng chẳng liên quan gì nhau cả. Xem ra khi hắn muốn điều động mệnh lực đầu tiên là trong đầu này sinh suy nghĩ, linh hồn lực sẽ tự vận động tạo ra một lệnh gì đó từ không gian linh hồn gọi là hồn tâm hay còn gọi là thức hải truyền đến trái tim ở bản tâm. Theo kiến thức sinh học tệ hại của hắn thì việc vận chuyển máu cung cấp năng lượng cho sinh vật hoạt động chính là trái tim, vậy nên việc vận chuyển, điều phối mệnh lực cũng là trái tim rồi, không thể sai được. Không gian mệnh tâm ở lòng ngực rất có thể là lớp vỏ bọc bên ngoài của bản tâm. Bản tâm có thể là nằm bên trong mệnh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mệnh lệnh từ thức hải truyền đến, trái tim sẽ hút lấy mệnh lực từ mệnh cầu rồi truyền theo máu đi đến nơi cần đến. Hẳn là như vậy, nhìn luồng gió đại diện hơi thở và nhịp đập của hình nhân không đồng đều, Nhiễm Nam bất chợt nghĩ, nếu bản thân tập luyện cố gắng để hơi thở và nhịp đập trái tim hòa vào nhau cùng một nhịp thì sao? Theo hắn biết thì những người tập gym, chơi thể thao khi tập luyện đều có một phần phải chú ý là hơi thở à, nghĩ là làm, Nhiễm Nam ngồi xuống yên lặng nhìn hình nhân giống hệt mình đại diện cho trái tim, bắt đầu tưởng tượng hít thở theo nhịp đập của nó. Từ từ cậu béo tâm hồn lắng xuống, trong suy nghĩ chỉ có một việc đó là hít rồi thở rồi hít từng nhịp một. Trong thời không giới, thời gian trôi nhanh, hiện tại là đã sáng hôm sau của thế giới bên ngoài. Huỳnh Ni và Meo Meo vẫn ở đây lo lắng quan sát Nhiễm Nam và lỗ thủng to ở bụng của hắn. Tình trạng có chút tốt hơn, Nhiễm Nam đã bớt nóng sốt, lỗ hồng cũng ngừng chảy máu, có dấu hiệu mọc lại cơ quan đã bị tổn thương. Hắn nằm đó hôn mê, hơi thở phập phồng từ dữ dội dần dần yên tĩnh rồi đều đều lên xuống. Huỳnh Ni có ra ngoài một lần để cho robot giả dạng mình đi học tránh cái cục gì đó mà Nhiễm Nam đã nói nghi ngờ, cũng viết giấy phép xin nghỉ học một ngày cho hắn. Robot giả dạng hắn hiện tại cũng được Ni đem về phòng trọ giả làm bệnh nhân nằm một chỗ. Bản thân cô cũng ghé đưa bé Nhã Hân đi học, sau đó trở lại thời không giới. Bên ngoài ngoại trừ các loại tin đồn thất thiệt ra thì xã hội cũng không có gì xáo trộn, Quách Hàn rất có năng lực xử lý một chuyện rầm rộ như vậy biến mất dần trong sự quan tâm của cộng đồng. Trong không gian bản tâm, hình nhân đại diện trái tim vẫn phồng lên xẹp xuống đều đều, bơm máu đi khắp cơ thể. Tần suất nhịp đập không còn nhanh như lúc Nhiễm Nam mới đến. Luồng gió sinh ra khi hít thở cũng bắt đầu thay đổi cùng một nhịp với hình nhân trái tim. Luồng gió từ trạng thái lúc thổi mạnh lúc thổi yếu lúc trước đã trở thành cân bằng, cũng từ vô hình chuyển thành làn khói mờ màu trắng. Nhiễm Nam đang ngồi xếp bằng bất chợt cảm thấy cả người ấm áp bên trong mát mẻ bên ngoài, rất là thư sướng. Hắn ôm cái bụng phệ rên lên sảng khoái cả người lân lân. Cả người có cảm giác từ đau ốm bệnh tật bỗng trở nên khỏe mạnh, gánh nặng khó chịu trên người tự nhiên bay biến. Cơ thể hắn phát ra ánh sáng đỏ nhu hòa rồi mờ dần, biến mất. Hắn chỉ là một tia hồn niệm lạc đến không gian bản tâm, thương thế tiến triển tốt, linh hồn cũng tìm tới mà thu hồi về không gian hồn tâm. Bên ngoài, Nhiễm Nam tỉnh lại mở mắt ra. Huỳnh Ni ngồi bên cạnh quan sát nhìn thấy, mừng rỡ lay tay hắn. Ông tỉnh rồi, làm tôi sợ quá ấy, đừng ngồi dậy, cứ nằm nghỉ, đừng có làm động vết thương chứ. Nhiễm Nam ngóng đầu lên nhìn xuống bụng, trời ơi, bụng hắn có cái lỗ to, sao hắn vẫn sống được nhỉ? Cảm nhận cơ thể một chút, hắn chậc chậc mấy tiếng cảm thán mệnh lực thật thần kỳ. Nghĩ đến việc điều hòa hơi thở mới khám phá được, Nhiễm Nam liền làm thử, trong chốc lát đã hoàn thành. Cả người nhẹ nhõm hẳn, hắn cảm giác như mệnh lực vận chuyển khắp người linh động hơn, thông suốt hơn. Nơi mệnh lực đi qua cơ bắp cơ quan nội tạng như sinh động hơn, mạnh mẽ hơn cũng cứng cáp hơn. Mệnh lực toàn thân như được thăng hoa, tuy vẫn ở cấp 3 của mệnh tu nhưng hắn có cảm giác mình đánh với kẻ hơn mình 1-2 cấp vẫn không thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mệnh lực điều động đến vết thương ở bụng liền có cảm giác mắt lạnh ở đó, đau nhức giảm hẳn. Huỳnh Ni thấy hắn cười ngu ngốc xì một tiếng, ông có gì vui lắm à, lần sau đánh không lại thì chạy đi ở lại để chết à, cô lấy ngón tay xỉa vô trán hắn trách móc. Cái tên này, hiếu chiến như vậy, hồi lúc trước còn thấy hắn nhút nhát như gì tối ngày nhìn lén cô, bây giờ có sức mạnh rồi tính tình cũng thay đổi luôn. Nhiễm Nam nắm lấy ngón tay đang chọt chọt gò má hắn của Huỳnh Ni, có gì lạ lắm à mà chọt nhột chết được. Đưa ngón tay cô vào miệng mút lấy mấy cái, ngọt quá, ngón tay người hay kẹo vầy nè. Huỳnh Ni giật ngón tay lại, làm gì vậy? Tên này ngày càng qua trớn hơn thì phải, mình phải giữ khoảng cách mới được. Cô nhích xa ra ôm lấy bàn tay đề phòng nhìn tên béo. Nhiễm Nam cười cười nói, không bỏ đi được hắn cuồng hóa lên mạnh quá, nếu bỏ chạy hắn điên lên đánh vào mấy người dân hoặc quân đội của tên huấn dẫn đến thì biết làm thế nào. Mà lúc trước thế nào rồi? Mèo mèo không biết từ đâu đi đến, bất chợt xuất hiện bên cạnh Nhiễm Nam, cô lấy hai ngón tay đốt vô họng hắn nói. Cô nương nhà lành người ta bị mút tay nên e ngại, tỉ tỉ thì không, nè mút đi. Cô ngoáy ngoáy ngón tay mấy cái trong miệng hắn rồi nói tiếp. Lúc sau có nhóm người siêu năng lực nào đó đến đánh cho tên to xác kia bỏ chạy, mọi chuyện cũng xẹp xuống rồi. Ừm, cũng ngọt nhưng không giống vị thanh mát như ni mà vẻ ấm áp hơn. Phì, Nhiễm Nam chụp ngón tay meo meo kéo ra khỏi miệng hắn, cái cô này, ngoáy thì ngoáy đi còn kẹp lưỡi hắn kéo kéo. Huệ huệ, Nhiễm Nam bất mãn nhìn meo meo, cô bật cười nắc nẻ. Ni, đợi Nam lành thương thế xong, Nam dạy Ni một kỹ thuật đặc biệt giúp nâng cao thực lực. Ông lo thân ông đi, có cần tôi truyền mệnh lực giúp ông không? Huỳnh Ni quan tâm hỏi, hai người ở lại thời không giới sử dụng mệnh lực hỗ trợ chữa thương, lỗ thủng ở bụng Nhiễm Nam từ từ khép lại cả hai phía sau lưng lẫn trước bụng. Cái bụng béo của hắn lành lặn lại như xưa, khác chút là có một khoảnh da non đỏ tươi. Chị đại meo meo không có gì làm, di chuyển vòng quanh làm kỳ đà cản mũi Nhiễm Nam không cho hắn lợi dụng sờ mó con nhà lành Huỳnh Ni khiến hắn mấy lần không được như ý, bực bội quá đỗi. Chỉ qua gần 3 ngày trong thời không giới Nhiễm Nam đã lành hẳn thương thế, sinh long hoạt hổ. Bên ngoài chỉ mới đến ngày thứ 2 sau trận chiến, trong thời gian này tên huấn vào hẳn phòng trọ của Nhiễm Nam ở, Huỳnh Ni đuổi cũng không được. Hắn tự xung phong nhận việc đưa đón bé Nhã Hân, Huỳnh Ni cũng đành mặc kệ hắn, chỉ cảnh cáo hắn không được để cô bé có bất cứ chuyện gì không ổn. Đến khi Nhiễm Nam lành thương ra ngoài hắn mới chịu đi. Trong phòng còn nằm một, Nhiễm Nam, cứng đờ như cục gỗ, ngoài nhịp thở thì chẳng có gì giống người sống khiến hắn kinh ngạc không thôi, Nhã Hân cũng mấy lần khóc vì sợ. Nhiễm Nam, không bao giờ ngồi dậy nói chuyện với cô bé nữa làm huấn quân đội dỗ mãi mới xong. Cái, xác, Nhiễm Nam này là sao nhỉ? Chết rồi thì cũng không đúng, thấy Huỳnh Ni cũng không quan tâm làm hắn càng thêm tò mò. Nhiễm Nam từ biệt thự của nhóm trở về nhà thì gặp tên huấn đang chơi với Nhã Hân, hắn lại dụ cô bé ăn quà vặt. Huấn quân đội há hốc mồm nhìn hắn đây, vậy cái. Xác, trong phòng là cái gì? Nhã Hân thấy hắn cũng không nghĩ gì nhiều, giang tay nhào vào lòng hắn, miệng nhỏ luyến thắng không thôi. Anh Nhiễm Nam, anh đứng dậy được rồi hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao anh lại từ ngoài đường vào, em nhớ anh nằm trong phòng mà. Ăn kẹo với em nè anh, bao giờ em mới được gặp lại mẹ hả anh? Nhiễm Nam giơ tay đầu hàng, vác cái bụng mập đi vào phòng, thu hồi robot giả dạng vào bao tay chữ vật. Huấn quân đội nhìn như nhìn thấy người ngoài hành tinh lái. UFO, đến trái đất vậy, Nhiễm Nam nói, anh Huấn cảm ơn mấy ngày qua anh chăm sóc Nhã Hân, một tí chúng ta đi ăn, em có chuyện muốn nhờ. Hiện tại bọn ngoài trái đất ngày càng lộng hành, bản thân hắn chưa chắc an toàn chưa nói gì đến bảo vệ Nhã Hân, nên hắn suy nghĩ muốn cất nhắc tên huấn này để bảo vệ Nhã Hân, dù sao trừ người nhà, hắn cũng không biết nhờ ai, người quân đội dù sao cũng đáng tin hơn. Người nhà như em hay ba mẹ hắn cứ để họ tránh xa vòng xoáy này thì hơn, mấy người đó không sống ở tỉnh này nên tạm thời khá an toàn, Nhã Hân thì chỉ bám giết hắn thôi, hắn cũng không nỡ xa con bé. Không có lựa chọn nào tối ưu hơn ngoài tên huấn này, tuy nhiên tên này chỉ là người thường, quá yếu đi thôi. Phải bồi dưỡng hắn mới được nhưng mà đầu tiên phải kéo hắn ra khỏi quân đội, trở thành người của mình trước đã. Có nên thành lập thế lực giúp mình làm mấy việc lặt vặt không nhỉ? Không, thông số Nhiễm Nam cập nhật chỉ số mệnh lực 3. Một hồi phục từ điều ước, nhân 1, 5 lần tấn công, phòng thủ khi nắm giữ kỹ thuật điều hòa hơi thở, chỉ số hồn lực 2, chỉ số thể lực 1. Chỉ số linh lực không, chỉ số tốc độ 2 nhân 1 năm lợi thế khi có thể bay nhờ thần khí. Khí 7 màu, thứ 2, kỹ năng, tốc biến, khoảng cách tăng lên 50m và số lần sử dụng thành 6 lần liên tiếp sau khi nắm giữ kỹ thuật điều hòa hơi thở miễn là còn đủ mệnh lực khi cơ thể chưa quá tải. Cách chương.